Hệ thống dưỡng thành nữ chủ, chương 15, thủy hệ chữa khỏi, góc truyện audio.com, Tần Y Y sở dĩ biết chuyện này bởi vì trong sách có nói đến, nhưng chuyện này phải 3 tháng sau mọi người mới biết. Dù sao mà thế đến mới có 1 tháng, người thường bị tang thi cào trúng trong vòng 24 giờ sẽ bị biến dị mà dị năng giả lại không bị gì. Tống Diễn cau mày nhìn lại thấy Tần Y Y vẻ mặt lạnh nhạt, sau đó cười thấu hiểu nói ta nghĩ bản lĩnh của Y Y không chỉ có một ít tin tức này thôi. Lời nói của Tống Diễn vừa dứt thì ánh mắt của mấy binh lính trong phòng sáng lên, nhất là 4 người bị tang thi cào trúng kia. Trong 4 người thì có 3 người là người thường và một dị năng giả hệ mộc, vốn bản thân là dị năng giả hệ mộc nên không để ý đến chuyện bị tang thi cào. Tuy trong đội không có dị năng giả bị cào trúng, nhưng hắn từng thấy một dị năng giả ở đội ngũ khác bị tang thi cào trúng, chỉ cần chống đỡ qua thì sẽ không sao, nhưng khi nghe thấy lời nói của Y Y thì cảm thấy sợ hãi, nếu sau này hắn bị nhiễm độc hóa thành tang thi, chuyện này hắn cũng không đảm bảo được. Tần Y Y ánh mắt mị mị, trong lòng đánh giá xem họ có đáng để tin không. Nói thật bởi vì kiếp trước Tần Y Y là bộ đội đặc chủng nên cũng thật sự thích những binh lính lòng tràn đầy nhiệt huyết, thời gian sống trong quân doanh cũng là thời gian ý nghĩa nhất trong 22 năm nàng sống. Hơn nữa một khi nàng muốn đứng vững gót chân ở căn cứ thì phải có năng lực khiến người khác tin phục. Nhưng bây giờ bị bộ dạng hiểu rõ mọi chuyện của Tống Diễm làm khó chịu. Mà Âu Dương Lâm và Âu Dương Tuyết lại lạnh nhạt hơn rất nhiều. Trong khoảng thời gian này bọn họ đã biết Tần Y Y có thủy hệ, hỏa hệ cùng với không gian hệ tam hệ dị năng, nếu hiện tại lại xuất hiện thêm một dị năng quang hệ chữa khỏi, bọn họ cũng có thể nhận, nhiều lắm thì ở trong lòng cảm thán một tiếng thật là yêu nghiệt. Đương nhiên Tần Y Y hạ quyết định cứu trị 4 người kia cũng không đưa ra điều kiện gì với Tống Diễm, tuy nàng biết chỉ cần điều kiện nàng đưa ra không quá phận thì Tống Diễm sẽ đồng ý, nhưng ấn tượng tốt của các binh lính ở đây sẽ giảm, huống chi Tần Y Y tin tưởng Tống Diễm sẽ cho nàng một câu trả lời thuyết phục. Thủy hệ dị năng của ta là loại biến dị có thể chữa được bệnh độc của tang thi. Biến dị, trời ơi, dị năng này của ngươi cũng quá nghịch thiên đi, nó tương đương với 2 loại dị năng đi. Hoắc Long Hạo tạo ra một khuôn mặt trẻ con đầy khoa trương, thật là có chút cảm giác vui mừng, tất cả anh em chung quanh im lặng lau mồ hôi, tỏ vẻ ta không biết hắn. Tống Diễn tuy có chút kinh ngạc nhưng cũng có thể nhận. Ở thời điểm Lăng Hạo nói chuyện, hai người phía sau Tần Y Y đều lộ vẻ mặt khinh bỉ, còn có cảm giác vui sướng khi người khác gặp họa. Tống Diễn biết Tần Y Y nhất định còn có bí mật khác. Ánh mắt Tống Diễn liếc qua, 4 người bị thương đều đi ra. Tần Y Y xem xét dị năng giả hệ mộc tình huống không có gì, nhưng 3 người thường bị thương kia sắc mặt xanh trắng, móng tay đã biến thành màu đen, đây là hiện tượng tang thi hóa. Tần Y Y thầm than xem ra 3 người này sắp biến thành tang thi. Đưa cho ta cái siêu. 4 người vừa nghe Tần Y Y nói xong đã đem siêu quân dụng bên người đưa tới, Tần Y Y để trong tay nhìn, nước bên trong đã sớm hết, 1 tuần trước nước bị nhiễm độc tang thi, 1 tuần mới có thể tắm 1 lần, giặt quần áo cũng không được, nước chỉ có thể dùng để nấu cơm và uống, lúc này mọi người cũng nhận thức được tầm quan trọng của thủy hệ dị năng. Lúc mới bắt đầu, góc truyện audio.com, Tô Nhuế tìm đến Tần Y Y muốn lấy ít nước, chẳng qua Tần Y Y ở trong không gian tu luyện, phòng cũng khóa từ bên trong. Sau này có một người thường đến cùng Trình Nam bị tang thi cào trúng nên kích phát thủy hệ dị năng, lúc này Tô Nhuế mới không đi quấy rầy Tần Y Y. Hoắc Lăng Hạo lúc này đã sớm muốn kéo Tần Y Y tới trận doanh của đội mình, thật khó có được thủy hệ dị năng lại còn có thể chữa khỏi, cho dù không phải dị năng chiến đấu chân quý, trọng yếu nhất là trong đội của hắn có một thủy hệ dị năng cấp 2, mỗi ngày đổ đầy nước vào siêu của mỗi người thì dị năng đã cạn kiệt. Chú ý tới động tác của Tần Y Y, Hoắc Lăng Hạo lo lắng Tần Y Y cảm thấy đội ngũ của hắn không tốt nên giải thích, Tần tiểu thư, tuy đội của chúng ta thiếu một thủy hệ dị năng, nhưng sức chiến đấu rất mạnh, nhất là lão đại của chúng ta tuyệt đối lợi hại. Nhìn Hoắc Lăng Hạo bộ dạng có chút chân cho, Tống Diễn đối với bạn bè từ nhỏ thật sự không có gì để nói, ngươi nói lời này mục đích có phải hay không rất rõ ràng. Tần Y Y không có tỏ vẻ gì nhiều, cho dù nước của nàng có thể chữa bệnh nhưng vẫn tận lực hòa tan công dụng của nó. Theo thứ tự đổ đầy 4 siêu, mới mở miệng nói đều uống đi, không để thừa dù chỉ một chút. 4 người nghe xong thì đem nước uống hết, không để thừa một chút nào. Tần Y Y chú ý phản ứng của 4 người, dù sao trước kia nàng chưa từng dùng nước này để cứu người, nhưng hệ thống nói hẳn là có thể chữa. 4 người uống hết nước sau đó liền có cảm giác trong cơ thể có một luồng nhiệt khí bốc lên, sau đó toàn thân đau đớn, thậm chí so với bệnh độc của tang thi trong cơ thể còn muốn đau hơn. Sau đó thật sự nhịn không được liền lăn lộn trên mặt đất, lưu lại một lượng lớn mồ hôi, anh em đứng chung quanh ánh mắt đều đỏ, bọn họ hy vọng anh em mình có thể đi lại, cho dù bọn họ biến thành tang thi thì cũng cho họ một cái chết nhanh nhất. Một khắc bằng 15 phút sau 4 người họ trở về bình thường. Trần Khoa là người thường may mắn kích phát kim dị năng. Các anh em hì cực mà khóc quá vui nên khóc. Tống Diễn nhìn anh em của mình tránh thoát được vận mệnh thành tang thi nên cũng rất vui vẻ. Tần Y Y lơ đãng thoáng nhìn Tống Diễn khóe miệng ý cười, trong lòng thầm mắng. Nhà, đều đến mặt thế, còn cười tới mức yêu nghiệt như vậy để làm gì? Tống Diễn nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của Tần Y Y thì tươi cười cứng đờ, hắn không có làm gì sai mà. Cách chương.